Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 545, dừng tay. Cẩn thận lắng nghe một phen trong phòng động tĩnh, Ngưu lão gia chỉ ở trong phòng nhận ra được hai người tiếng hít thở, hẳn không có ngoại nhân tại đó. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Ngưu lão gia không có ở đây che giấu chính mình thân hình, thẳng đi vào thiền điện đại môn. Quả nhiên sau khi đi vào là có thể nhìn thấy cái sọt cùng Thổ Mi hai người xếp chân ngồi trên mặt đất trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền đang tiến hành tu luyện. Cái sọt về điểm kia yếu đuối vô lực, ngược lại cũng thôi, bây giờ không có bị Ngưu lão gia nhìn ở trong mắt. Nhưng là Thổ Mi lúc tu luyện trên người vô lực ba động đã cường đại đến để cho Ngưu lão gia cũng rất là kinh tâm mức độ. Giữa hai người chẳng qua chỉ là mấy tháng thời gian không thấy, nhưng là Thổ Mi thực lực tăng trưởng cũng là quả thực quá nhanh. Ngược lại không phải là Ngưu lão gia đối với Thổ Mi thực lực tăng trưởng bây giờ tâm lý còn có ghen tị loại tâm tình này. Hắn chỉ mong Thổ Mi thực lực trong nháy mắt liền có thể đột phá cửu đẳng cảnh giới, trở thành một cường giả đỉnh cao, sau hắn có thể có điều thon dài chân dài to ôm một cái. Lần trước cùng Thổ Mi gặp mặt thời điểm nàng còn không qua chẳng qua là chân vu văn tứ đẳng cảnh giới. Hai người tách ra thời gian với bản ngay cả 3 tháng cũng không có, Thổ Mi lại là liên tục thăng cấp đến chân vu văn lục đẳng. Kinh người như vậy tốc độ tiến bộ không khỏi để cho Ngưu lão gia cảm thấy một chút bất an. Dù sao đến chân vu văn tam chờ sau này tu luyện độ khó mỗi thăng cấp nhất đẳng đều phải cần mấy năm. Mài, Thổ Mi thực lực nhanh chóng tăng trưởng thành cái bộ dáng này chẳng lẽ liền đối với tự thân không có một chút tổn hại sao? Cái sọt bởi vì tinh thần tổn thương nguyên nhân lúc tu luyện trạng thái nhập định cực mỏng, sở dĩ năm đó Ngưu lão gia vậy không đoán nặng nề tiếng bước chân vẫn đưa tới nàng chú ý, hơn nữa từ tu luyện trạng trung lui ra ngoài. Sau đó cái sọt liền kinh hỉ phát hiện người vừa tới lại là các nàng ngày nhớ đêm mong Ngưu lão gia. Nhất thời nàng liền không nhịn được trong lòng mãnh liệt hoan hỉ, mở miệng kêu: "Lão gia làm sao ngươi tới?" Cái sọt mở miệng tốc độ quá nhanh, Ngưu lão gia ngay cả trong tay tỏ ý nàng không cần nói thủ thế đều là chậm hơn một đại chụp, cho nên làm lão gia hai cái này nhạy cảm chữ ở Thổ Mi vang lên bên tai lúc coi như là Thổ Mi trước còn trầm tĩnh ở cấp độ sâu trong tu luyện vẫn là theo bản năng liền từ trong tu luyện lui ra ngoài. Sau khi mở mắt, Thổ Mi phát hiện Ngưu lão gia bóng người là chân thật như vậy xuất hiện ở trước mắt mình, lúc cũng không còn cách nào ức chế nội tâm của tự mình xung động. Nàng từ trên mặt đất nhảy lên một cái, mang theo khắp người hương phong trực tiếp nhào vào Ngưu lão gia trong ngực. Sau đó trong thời gian 3 người liền ngồi quanh ở dưới cửa sổ mượn tối nay hết sức ánh trăng trong ngần uống từng ngụm lớn rượu ăn thịt. Nhân tiện đến lắng nghe Ngưu lão gia hàng này nước miếng tung tóe chung khoe khoang than thở lần này trong đại chiến kinh hiểm. Duy tiên kỳ đầu tiên những vu điện đó phản nghịch là như thế nào cường đại, bọn họ nuôi dưỡng độc trùng cùng với học từ những vực ngoại đó yêu ma chú thuật là như thế nào quỷ dị khó phòng. Thứ yếu là cộng công điện giải quyết tận gốc đối với lần này chiến cuộc ảnh hưởng to lớn. Cuối cùng mới là hắn Ngưu lão gia ở như thế dưới tình huống nguy hiểm ngăn cơn sóng giữ sử dụng ra. Trong truyền thuyết thất truyền đã lâu vu điện đệ nhất trận lúc này mới đem những phản nghịch đó môn nhất cử tiêu diệt. Phải nói cái loại này chính thức diễn giảng Ngưu lão gia có thể là sẽ xuất hiện dập đầu nói lắp ba tình huống. Nhưng là nếu là bàn về khoác lác bước tới nhất định chính là có thể càn quét nguyên thủy thời đại cả cá vị diện. Cho nên rõ ràng đã biết kết quả, nhưng là Thổ Mi cùng cái sọt hai người vẫn là ở Ngưu lão gia rất sống động giảng thuật chung là Ngưu lão gia gặp gỡ khẩn trương không dứt. Chờ đến Ngưu lão gia cuối cùng đưa hắn lần này Ngưu bức chinh phạt tác chiến sau khi nói xong thời gian đã là đêm khuya. Trong quá trình này bọn họ uống sạch mấy cái bình liệt tửu cùng với làm thành đồ nhắm rượu 2 chậu thịt lợn. Quan trọng hơn là trong quá trình này trước hay lại là tách ra ngồi 3 người bất chi bất giác đã y theo dựa chung một chỗ. Tựa như có lẽ đã dự liệu được cái gì, cái sọt ở cố sự sắp kết thúc thời điểm hung hăng cho mình chút xuống nửa vò rượu, bây giờ đã hoàn toàn say ngã đi qua. như vậy bị ánh trăng lạnh lùng rơi vãi khắp phòng chung giữa lúc nửa tỉnh nửa say thì có Ngưu lão gia cùng Thổ Mi đôi cẩu nam nữ này. Không cần tận lực nói gì đến lúc này hẳn phát sinh tựa hồ hết thảy đều trở nên nước chảy thành sông. Lơ đãng song phương ở một cái ánh mắt đụng đụng sau hai người cũng đã ôm nhau. Cực nhanh trong thời gian Thổ Mi ngay tại lão tài xế Ngưu lão gia bộ sách võ thuật hạ thất thủ. Trên người nàng bộ vị yếu hại ở Ngưu lão gia bàn tay xoa nắn trung biến hóa hình dáng. Kịch liệt lẫn nhau trong khi hôn hít càng làm cho Thổ Mi ngay cả hít thở cũng khó khăn đứng lên sao u. Minh tâm tình hôm nay rất kém cỏi trong lòng bành bái đến mãnh liệt sát ý. Nhưng là tuy vậy ở ban ngày hoan nghênh chinh phạt liên quân thắng lợi trở về nghi thức chung hắn ở. Tất cả mọi người trước mặt biểu hiện đồng dạng là không thể kén chọn. Trừ lần đó ra dù là hắn rõ ràng đối với Ngưu lão gia cái tên kia ở trong lòng đã chán ghét tới cực điểm, nhưng là hắn U Minh đại nhân vẫn đem tửu lượng cao tài nguyên tu luyện đông đảo yêu chất sản nghiệp. Coi như tưởng thưởng phát cho Ngưu lão gia cái này đáng ghét ra hòa. Lộ ra hắn coi như điện chủ đại nhân kia thưởng phạt phân minh công bình thủ đoạn đạo diễn lại thêm. Chàng diễn hôn đi giờ ngọ ăn mừng đại yến sau khi kết thúc U Minh trải qua một phen tu luyện cuối. Cùng để cho nội tâm của tự mình thành công bình tĩnh lại thời điểm thời gian đã là đến nửa đêm. Qua loa ăn một ít thức ăn hắn theo bản năng liền hướng Thổ Mi chỗ thiền điện đi tới. Ở gần đây trong đoạn thời gian này hắn luôn là dùng bí thuật đem Thổ Mi thôi miên sau khi lại dùng. Chính mình cường đại vu lực cưỡng ép trợ giúp Thổ Mi gia tăng thêm tốc độ tu luyện. Cứ như vậy mặc dù có chút bạt miêu trợ trường mùi vị nhưng là chỉ cần chờ Thổ Mi đột phá cửu đăng. Sau khi hắn dùng bí pháp chiếm cứ Thổ Mi nhục thân sau khi tự nhiên có là biện pháp có thể điểm này. Nguy hại bù lại, Thổ Mi hài nhi ta ngươi thầy trò một trận vốn là ta cũng không muốn như vậy chẳng qua là ngươi là. Trong truyền thuyết ngàn năm khó gặp vô lậu thân thể. Vì đạt được đến vi sư ta tu luyện thành thần nhân cảnh giới mơ mộng cũng chỉ có thể ủy khuất. Ngươi, U Minh trong lòng nghĩ như vậy. Quen việc dễ làm giữa Thổ Mi chỗ thiền điện liền xuất hiện ở U Minh trước mắt. Bất quá dù là cách thật xa ở U Minh kinh người thính lực bên dưới liền nhận ra được trong thiên. Điện tình huống không đúng. Ở trong thiên điện lại có ba người tiếng hít thở tồn tại. Trong đó hai người dĩ nhiên là Thổ Mi cùng nàng tên phế vật kia thị nữ. Mà khác một cái hô hấp âm thanh thô trọng tuyệt đối là nam người mới có thể nắm giữ. Nhất thời U Minh sắc mặt đại biến dưới chân toàn lực phát động đang lúc bất quá chẳng qua là chớp. Mắt sẽ đến vu điện bên trong. Sau đó hắn liền thấy để cho hắn cơ hồ điên mất một màn. Hắn học trò bảo bối Thổ Mi. Đang cùng kia vạn ác Ngưu lão ra hai người song song té xuống đất trên người đã không có một chút. Quần áo tồn tại. Bộ kia nhất định đem muốn trở thành hắn U Minh đại nhân thần khu Ngưu lão ra một hai bàn tay đang. Không ngừng giở trò, càng chết người là Ngưu lão kia hàng cái mông nhẹ nhàng nâng lên sắp tiến hành trọng yếu nhất một. Đòn, dừng tay, U Minh lớn tiếng gầm hét lên. Hắn ở vô cùng đau lòng chung vẫn có điểm một cái vui mừng. Này thật may tới kịp thời còn không có cất hạ không thể vãn hồi sai lầm lớn lại nói Ngưu lão ra. Chính tiến hành được một bước cuối cùng thời điểm đột nhiên phát hiện điện chủ U Minh cái này Thổ Mi sư phó đột nhiên xuất hiện thật sự là hù dọa giật mình. Trên tay dĩ nhiên là cực kỳ nghe lời dừng động tác lại nhưng là hắn theo bản năng động động eo để cho Thổ Mi phát ra một tiếng kêu đau. Thổ Mi kêu đau này mới khiến hắn ý thức được tự mình ở điện chủ trước mặt U Minh làm cái dạng gì ta. Ác sự tình. Làm nhìn U Minh trong mắt kia không cách nào nhìn thẳng phẫn nộ ngọn lửa sau hàng này yếu ớt phân. Biệt đến, điện chủ đại nhân mới vừa rồi ta nhưng là dừng tay tới quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.